liên khi xưa là hương sáng soi khắp trần thế. Mừng vui Vu Lan lòng thành kính chúng con cầu xin, nguyện nói gương xưa cùng đến đáp công ơn mẹ cha. Nguyện ghi ơn sâu công sinh dưỡng mẹ cha, công ơn cao như núi, lòng son luôn luôn con ghi khắc bao ơn ngày Vu Lan. Trời xanh bao la, ngàn chim diêu dít trên cành cây, mừng vui Vu Lan cùng vọng hướng đức mô kiên nghi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng, chúng con giờ này là thanh tịnh trang nghiêm, chúng con xin cung kính vi sư và toàn thể quý vị Phật tử hướng về Đức Tổ thành tâm kính sám mô Phật. Đồng kính xá đại chúng mô Phật. Chúng con xin cung kính vi sư và toàn thể quý Phật tử niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2010. Chúng ta lại có nhân duyên gặp lại lần nữa. Hôm nay cũng còn trong cái rằm tháng 7, cho nên là tâm tâm giảng một cái đề tài mà rất là quen thuộc với các Phật tử, đó là cái đề tài về chữ hiếu. Và đề tài về chữ hiếu này đó thì mỗi năm thì quý Phật tử cũng đều nghe lại những cái tích mà về những người con Phật báo hiếu như thế nào, hoặc là cái chữ hiếu ở trong thế gian. Thế nhưng mà mỗi năm chúng ta mỗi ôn lại cũng không có cái gì gọi là thừa trong cái việc chúng ta học về chữ hiếu, bởi vì người Việt Nam chúng ta đó coi cái hiếu là cái gốc, mà đạo Phật cũng rất là coi trọng cái chữ hiếu. Cho nên ca dao của mình có câu mới nói là: nàng về ta chẳng cho về, ta nắm vạt áo ta đề câu thơ, câu thơ ba chữ rành rành, chữ trung chữ hiếu chữ tình là ba, chữ trung dành để quốc gia, chữ hiếu cha mẹ đôi ta chữ tình. Như vậy qua cái bài ca dao này, chúng ta thấy một cái mối quan hệ mà tạo nên cái đời sống trong xã hội rất là rõ nét. Cái quan hệ giữa con người với con người, giữa cá nhân với cá nhân, thì đó là quan hệ của chữ tình. Chữ tình này có thể là tình nam nữ, tình này có thể là tình bạn, tình này có thể là tình người. Nhưng mà trong câu này nói là đôi ta chữ tình, thì có nghĩa là bắt đầu một cái đời sống hôn nhân là nền tảng của xã hội, thì cái mối quan hệ của nam nữ thì học cái chữ tình để mà sống cái đời sống tình cảm đôi lứa, mà cũng là cái đời sống gốc rễ của cái gia đình, làm thế nào cho tốt đẹp hơn. Và từ cái chữ tình này mà người ta cũng cảm thấy là cái đời sống vui vẻ, mà cũng khổ đau từ trong cái chữ tình này. Và cũng từ cái chữ tình này mà chúng ta đến với đạo Phật, thì chúng ta sẽ hiểu là cái người cư sĩ cũng có cái chữ tình. Thì cái chữ tình này phải như thế nào để mà vẫn sống một cái đời sống gia đình mà vẫn có thể thoát ra khỏi những cái bế tắc do cái chữ tình mà nó là rơi vào trong luyến ái. Cái chữ thứ hai, chữ hiếu cha mẹ, tức là đây là mối quan hệ trong gia đình, con cái đối với cha mẹ, thì đó là cái chữ hiếu. Ai cũng phải học cái chữ hiếu này và cũng phải thực hành cái chữ hiếu này. Chữ trung dành để quốc gia, mình là người công dân của một cái đất nước, mình là một cái thành viên trong cái dân tộc, một cái tế bào của một cái dân tộc, thì mình phải sống gắn bó với cái đất nước, với cái dân tộc của mình. Thì tất cả những người Việt Nam của chúng ta đều được có một cái hướng dẫn để chúng ta có được cái đạo đức căn bản làm người, sống với nhau, sống trong gia đình, sống trong xã hội ra sao. Cái diện mối nó là như vậy. Thì hôm nay chúng ta nói đến cái chữ hiếu. Cái chữ hiếu này đối với cha mẹ, đạo Phật nói rằng đó, cha mẹ là người đại thí chủ của chúng ta. Và nói là đại thí chủ thì có nghĩa là cái ân mà của cha mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ cho mình nên người là một cái ân đức cao trọng, không có thể nào mà chúng ta quên được. Mà khi nói không quên được thì có nghĩa chúng ta phải báo đáp cái ân này ra sao. Một trong những cái hạnh lành của cái người Phật tử đó là cái hạnh biết ơn và cái hạnh báo ơn. Thì trong hạnh biết ơn và hạnh báo ơn này, thì cái biết ơn và báo ơn đối với cha mẹ là cao quý nhất. Và tất cả chúng ta đây, dẫu cho cha mẹ còn hiện tiền hay là cha mẹ đã quá cố, thì cái chữ hiếu của chúng ta cũng phải thực hiện. Chứ không phải cha mẹ đã qua đời rồi mà chúng ta đây không có báo hiếu. Như vậy chúng ta sẽ hiểu coi cha mẹ hiện tiền thì báo hiếu ra sao, mà cha mẹ đã qua đời thì chúng ta báo hiếu ra sao. Một người con mà biết cái bổn phận làm con của mình thì không thể quên chữ hiếu. Và trong đạo Phật thì chúng ta có học năm cái cực trọng nghiệp, tức là năm cái nghiệp mà xấu nhất cho một con người, thì đó là cái tội giết cha, tội giết mẹ, tội làm chảy máu thân Phật, tội giết một A-la-hán và tội phá hòa hợp tăng. Thì nếu như một cái người mà không có vào trong chùa đó, mà không có thân cận ở trong chùa theo cái kiểu đời, thì không thể phá hòa hợp tăng. Và Đức Phật thì nay đã nhập diệt rồi, cho nên không thể làm chảy máu thân Phật được. Và cái thời chúng ta không có đủ phước để có một vị A-la-hán, cho nên là không thể giết A-la-hán được. Chỉ có như vậy, còn lại chỉ có ba cái cực trọng nghiệp, đó là giết cha, giết mẹ và phá hòa hợp tăng. Thì ai là cái người phá hòa hợp tăng? Đầu tiên là tăng phá hòa hợp tăng, tức là người xuất gia phá cái sự hòa hợp trong cái giới xuất gia. Và cái người thứ hai mà phá hòa hợp tăng là những người đến chùa, thân cận trong chùa, nhưng mà không giữ đúng cái giới pháp của người Phật tử, đó là hộ trì cho Tam Bảo, nhưng mà đến với chùa, gần gũi ở trong chùa và sống bằng cái tâm đời, cho nên phá hòa hợp tăng. Và hai cái tội mà cái người đời có thể mắc phải, đó là đối với cha mẹ không có hiếu hạnh, giết cha hoặc giết mẹ. Cái giết cha giết mẹ thì ít, nhưng mà cái làm tổn thương cho cha mẹ là cái nhiều nhất. Giống như trong cái giới thứ nhất mà chúng ta nói là cái giới mà cố ý tránh xa sự sát sanh. Thì trước khi sát sanh á, người ta có một cái tâm là làm tổn hại chúng sanh trước rồi mới đi đến sát sanh. Sát sanh là cái đỉnh cao của cái tâm mà làm tổn hại chúng sinh khác. Cái tâm mà làm tổn hại chúng sinh khác là cái tâm sân. Sân đó gọi là sân ác. Trước khi có sân ác thì nó có sân, nó có sân độc, rồi nó mới tới sân ác. Thì cái sân ác thì ít, nhưng mà cái sân và cái sân độc thì nó nhiều. Cũng như một người mà đi đến giết cha giết mẹ thì cái sân đó là sân ác, nhưng mà để đi đến cái sân ác này thì người ta phạm phải cái tâm sân và cái sân độc, tức là làm thương tổn đến cha và mẹ mình bằng cái lời nói, bằng cái cử chỉ, bằng cái hành động, bằng cái ứng xử vân vân. Thì đó là cái cách làm thương tổn cha mẹ. Và người Việt Nam chúng ta đó trọng cái tinh thần gọi là biết ơn và báo ơn. Cho nên quý vị cũng nghe những câu ca dao nói như thế này: ngó lên cây thấy trái chúm chín hườm, cha mẹ ở nhà đi chân đất, bậu đi hài cườm ai coi. Như vậy cái câu này muốn nói sao? Nói là cha mẹ thì nghèo khổ, chân đi không có dép mà mang, bữa đói bữa no, mà con cái thì chân diện sang trọng xa hoa. Thì như vậy đẹp ở chỗ nào? Con người ta đẹp là ở nết hạnh, mà một trong những cái nết hạnh căn bản của con người đó là hiếu với cha mẹ. Như vậy bây giờ đó, cha mẹ mình già yếu rồi, nghèo khổ khó khăn như vậy mà mình không có để tâm mà chăm sóc đến cha mẹ thì áo quần đỏng đảnh, giày dép xe xua, thì như vậy đó là đẹp ở chỗ nào? Thì người Việt Nam chúng ta không có coi trọng cái người mà không có giữ cái hiếu hạnh với cha mẹ. Và có rất nhiều câu ca dao nữa, không phải là một cái câu ca dao đó, để mà cho chúng ta thấy rằng đó, người Việt Nam chúng ta rất là trọng cái chữ hiếu. Ví dụ như có một cái bài ca dao nói thế này: mẹ anh lội bụi lội bờ, sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày. Mẹ anh bụng đói thân gầy, sao anh chui thú mâm cao cổ đầy. Mẹ anh như tép lao sao, sao anh lấp lánh như sao trên trời. Mẹ anh quần quật một đời, sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt qua. Đó là những cái câu mà người ta trách những cái người con chỉ biết thừa thọ hưởng cái phần mình mà không nghĩ tới cha mẹ. Bởi vì cha với mẹ thật là khó kiếm, chớ điệu vợ chồng không hiếm gì nơi. Hoặc là có những người con gái rất là trọng cái hiếu nghĩa, cho nên mới nói với người con trai thế này: anh về báo nghĩa sinh thành, chừng nào bóng xế rủ mình sẽ hay. Và người Việt Nam mình đó trọng cái việc con cái phụng dưỡng cha mẹ, không phải như ở nước ngoài. Để mà cha mẹ già rồi đó thì phải vào viện dưỡng lão của nhà nước, rồi con cái đó là nếu như đứa nào có hiếu thì nó tới thăm, còn không thì thôi. Tâm đi giảng thì có gặp một cái cô đó là cổ làm cái trong cái ngành mà gọi là A-care, tức là cái ngành mà săn sóc cho người già. Thì cô có kể chuyện vậy, cô nói cô săn sóc cho những người già, mà cái khu của cô á là những người già mà nó yếu lắm, tức là nó chia ra làm nhiều khu, nhưng mà cái khu mà người già còn khỏe khỏe rồi cái khu người già yếu thì cổ săn sóc cho cái người yếu. Thì trong số đó nó có một cái ông cụ đó là trên 80 rồi. Ông cụ này là người Úc. Thì ông cụ này bữa hôm đó là ngày Chủ nhật, thì ông cụ này, cô này là làm cái ca ngày Chủ nhật, cho nên là ông mới nói với cái cô này: hôm nay là tôi mời cô ăn một cái bữa trưa, và cô cứ ăn theo ý thích của cô, là tại vì tôi có tiền để trả cho cô đầy đủ hết, cô đừng có sợ là tôi không có tiền. Bởi vì trong đó ngày Chủ nhật đó thì cho thân nhân ở bên ngoài vào thăm, thì ở căng tin đó người ta bán cái thức ăn, thì ai ăn thì trả tiền. Thì cái ông cụ này đó, ông mới mời cái cô này, thì ông mới dặn là cứ ăn thoải mái, ông trả tiền, tại vì ông rất là nhiều tiền, ông nói vậy. Thì cô này mới nhận lời, thì cô này mới mua một ít thức ăn để mà ăn trưa với ông đó. Khi ăn xong thì ông mới nói thế này, ông nói bây giờ cô lên trên văn phòng đó, mà cô nói cái tên của tôi ra, thì cái phiếu tính tiền này đó trên văn phòng người ta sẽ thanh toán cho cô, cô sẽ thấy tôi rất là nhiều tiền, nói vậy. Thì cô này mới cầm cái phiếu tính tiền đó lên trên văn phòng để nộp cái phiếu này cho người ta trừ tiền. Thì khi lên tới nơi cái văn phòng đó, người ta mới mở cái sổ ra của ông này, người ta mới chỉ cho cô này thấy là cái số tiền ông này đã hết rồi, không còn đồng nào nữa hết á. Thì cô này cũng mới trả cái phần tiền ăn đó là 10 đô la. Thì cô mới hỏi chứ tại sao ông nói ông nhiều tiền lắm mà bây giờ ở đây đã hết rồi. Thì cái cô này chỉ cho thấy đó là người con của ông này đã lấy hết tiền rồi. Thì khi mà cổ trở xuống đó, thì ông này ông mới tươi cười, ông mới nói: cô có thấy tôi nhiều tiền không? Trong cái account, tức là trong cái chương mục của tôi đó là nhiều tiền lắm, cô có thấy không? Thì cô này nói: đúng rồi, ông còn rất là nhiều tiền. Ông nói: tuần sau tôi sẽ mời cô nữa nha, cô đừng có từ chối. Thì cô này nói: dạ, tuần sau nếu mà tôi trực thì tôi sẽ ăn cơm chung với ông. Nói vậy. Thì cô nói là đây không phải là lần thứ nhất mà những người già bị như vậy, tại vì cái lực bên đó nếu mình không có con cái đó thì cái tiền của mình đó là được ở trong cái chỗ người già đó, người ta giữ, chừng nào mình cần xài thì mình nên lấy, chi tiêu cái gì thì người ta chi ra. Nhưng mà nếu mình có cái người mà giống như là gọi là giống như người thừa kế đó, thì mình phải ký tên để cho cái người đó có quyền sử dụng. Bây giờ có khi nằm hôn mê lâu quá rồi thì không thể nào mà đồng ký tên khi mà rút tiền ra hết, cho nên là cho cái quyền cái người con của mình hoặc là cái người mà mình thừa kế đó là được quyền rút cái tiền trong nhà băng của mình. Và rất nhiều những cái người con đó, người ta sau khi mà đưa cha mẹ vào trong viện dưỡng lão rồi thì người ta lợi dụng cái đó, người ta rút tiền và trốn biệt. Thì cái đó không phải, cô này nói đó không phải là một cái trường hợp hiếm hoi. Thì rất là may là bên nước mình không có cái chuyện đó, tức là không có chuyện là cha mẹ già thì đưa vào viện dưỡng lão. Nhưng mà cũng chưa hẳn là hoàn toàn may, là bởi vì ở với con cái đó, không phải con đứa nào cũng có hiếu. Mà nhìn kỹ lại đó, có nhiều cái đứa con đó, nó nuôi cha mẹ để mà có người giữ nhà, có người coi cháu, và có khi là có người nấu ăn, có người dọn dẹp cho, chứ không phải là thật sự là hoàn toàn là có hiếu với cha mẹ. Tìm được một đứa con mà có hiếu thì hiếm lắm, không có phải là dễ dàng đâu. Không phải như ngày xưa mà ta nói là tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, giả gạo cho trắng mà nuôi mẹ già. Hoặc là vợ chồng đồng lòng để mà nuôi cha nuôi mẹ cho tử tế. Em thời đi cấy ruộng bông, anh đi cắt lúa để chung một nhà, đem về phụng dưỡng mẹ cha, muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền. Hoặc là đói lòng ăn trái ổi non, nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa. Đói lòng ăn trái chà là, nhịn cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Những cái gương hiếu đó rất là ít. Thì như vậy trong cái chữ hiếu, mình nói vắn tắt lại là khi cha mẹ già yếu thì con cái có nhiệm vụ phải phụng dưỡng, tức là nuôi nấng cha mẹ, chăm sóc, ăn uống, thuốc thang đầy đủ đàng hoàng, thì đó là hiếu đối với cha mẹ. Nhưng mà như vậy cũng không phải là đủ, mà hiếu với cha mẹ còn có nghĩa là người ta nói là cung kính không bằng phụng hạng. Có khi cha mẹ già yếu rồi đó thì có khi lẫn nói không trúng. Thì nếu mà đứa con hiếu đó thì không có giận mẹ mà không có bực mình đối với mẹ. Hoặc là có những người đó khi già rồi thì ăn không được, ngủ không được, nhưng mà nói suốt luôn. Chuyện hiện tại thì không nhớ, nhưng mà nhớ cái chuyện quá khứ, nói dữ lắm, nhất là ban đêm. Ban ngày thì không nói mà ban đêm thì nói dữ lắm. Và thường thường những cái người như vậy đó thì người ta nói khoảng 3 đêm, và sau đó là những ngày sau đó nói không được nữa rồi chết. Cái hiện tượng này xảy ra rất là nhiều. Thì có người đó người ta nói thế này: má tôi làm như vậy để con cái giận mà rồi ra đi đó, đặng mà không mẹ con không có còn lưu luyến nữa. Vừa nói mà vừa khóc. Tôi đâu có biết, cho nên là lúc má tôi đó nói suốt như vậy thiệt là tôi mệt, tôi nhức đầu quá, ngủ không được, bực mình. Tôi cũng có nạt nộ bà già. Nhưng mà mấy ngày sau đó thấy má yếu nói không được nữa rồi thì tôi khóc không à, tôi ân hận dữ. Mà không biết tại sao má tôi nói nhiều như vậy. Tại sao nói dữ vậy? Cái gì để cho nói dữ vậy? Ăn thì nuốt không vô mà, tay chân thì dở không nổi mà, nhưng mà tại sao nói rãng rãng cả đêm vậy? Thưa quý vị, chúng ta có hai phần. Một phần là cái thân đây, và một phần là cái tâm. Cái tâm của chúng ta nó xuất hiện thì nó hoạt động trong cái hệ thần kinh của cơ thể này, giống như điện mà chạy trên những cái sợi dây điện vậy. Thì như vậy á, khi nó hoạt động như vậy đó thì nó hiển lộ ra hai cái trạng thái. Một cái trạng thái thuộc về sức khỏe của thể chất và cái sức khỏe của cái nội tâm của mình. Thì chúng ta đây đó, khi mà thoát ra khỏi cái đời sống của một cái đứa trẻ con, một cái đứa trẻ mà còn phải bế trên tay, còn phải ăn uống cũng do mẹ đút, rồi là tiêu tiểu một chỗ để mẹ lo lắng rồi. Thoát ra khỏi cái đời sống đó rồi thì tất cả chúng ta đây là tự lo lấy vệ sinh bản thân của mình. Nhưng mà đến lúc phải nằm một chỗ, phải tiêu tiểu một chỗ, phải có người bồng ẩm như vậy đó, hết sức là đau khổ, không phải sung sướng. Không ai muốn làm khổ mình như vậy, và cũng không ai muốn là phải để cho người khác đó phải săn sóc mình như vậy. Thì con cái mà phụng dưỡng, mà săn sóc cho mẹ được khỏe mạnh như vậy là hết sức hiếu hạnh, nhưng vẫn chưa đủ. Bởi vì suốt một cái cuộc đời của cha mẹ đã phải nhọc nhằn một cái gánh nặng nuôi con, nuôi gia đình, còn phải nhẫn nhịn chồng, nhẫn nhịn cha mẹ chồng, nhẫn nhịn với tất cả những người xung quanh để mà có thể giữ yên ấm trong gia đình, mà có thể chu toàn được cái đời sống gia đình. Cho nên cái người phụ nữ đó phải nhẫn nhịn, phải cam chịu và thậm chí nhẫn nhục nữa. Cho nên nó là cái gánh nặng nó đè trong tâm. Mỗi ngày nó đè xuống một chút, mỗi ngày nó đè xuống một chút. Những cái mà cam chịu đó, những cái nhẫn nhục đó, nó trở thành cái bệnh ở trong tâm. Và bây giờ đến khi già yếu rồi đó, cái bệnh đó không biết cách chữa, không biết cách giải. Cho nên là đến một cái lúc mà gọi là cái mũi lửa trong cái tâm thức của mình đó, thì cái người này nói như mê sảng nhưng không có nói sai. Nhớ những cái chuyện quá khứ, nhất là những cái chuyện khổ đau của mình, những cái chuyện mà mình đã nín nhịn từ mấy chục năm nay, thì bây giờ trong lúc mê muội như vậy nó tuôn ra. Ở đây nó là một cái trạng thế phóng uế của nội tâm. giống như cơ thể mà nó tới cái hồi suy nhược rồi đó thì nó phóng uế tại chỗ, bây giờ nó phóng uế nội tâm. Nếu mà người con đó hiểu được thì sẽ rất là thương cha mẹ. Và những khi như vậy đó thì hãy lặng yên mà nghe, hãy theo đó mà dỗ dành, và hãy theo đó đó để mà nâng đỡ cái đời sống của cha mẹ. Cho nên trong báo hiếu của mình nó có hai phần. Một phần phụng dưỡng về mặt vật chất, một phần đời sống nội tâm. Mà cái đời sống nội tâm này quan trọng nhất. Đối với cái người Phật tử đó thì cái con đường thứ hai, con đường thứ nhất là dễ làm, tức là phụng dưỡng cha mẹ, săn sóc. Khi cha mẹ phóng uế một chỗ thì lau chùi cho cha mẹ sạch sẽ mà không có bực bội, không có phiền não mà lòng thương xót. Hãy nhớ lại khi mà mẹ đang ăn mà bây giờ con á nó phóng uế như vậy á, mẹ buông chén cơm xuống, lau dọ chùi sạch sẽ đàng hoàng, mặc áo cho con, lại còn cười với con, nự nịu cho con, hôn con một cái rồi mới tiếp tục ăn cái chén cơm nguội lạnh của mình, vui vẻ không có phàn nàn gì hết. Nhớ lại cái chỗ đó để bây giờ khi mẹ nằm một chỗ, khi cha nằm một chỗ mà mình săn sóc, mình lo lắng cho cha mẹ, mình cũng phải có cái nụ cười hoan hỷ đó thì mình mới báo hiếu được. Chứ không phải là mình chỉ làm cho lấy có, hoặc là mình là làm để coi như là làm cho làm thôi, vừa làm vừa bực, thì cái đó là hai cái đó nó đang xen lẫn nhau. Tức giờ mình có làm cái phước hiếu của mình, nhưng mà đồng thời mình có cái tạo cái tội bất hiếu trong đó. Nhưng mà cái đó mới có một phần. Cái phần quan trọng nhất là cái phần dỗ về, an ủi, và đặc biệt là hướng dẫn cho cha mẹ mình biết đến tâm linh, biết đến cái con đường tốt đẹp của sự tái sinh. Bây giờ chúng ta nghe một vài cái câu chuyện hiếu, mà câu chuyện hiếu này đó dẫn dắt cho chúng ta đi từ cái giữ hiếu đời thường cho đến cái hiếu mà có trí và cái hiếu mà có tuệ. Đây kể chuyện xưa cho quý Phật tử nghe. Ngài Tăng Xâm là học trò của Đức Khổng Tử. Khi mà Ngài Tăng Xâm lúc còn trẻ đó, gia đình rất là nghèo, cho nên là hàng ngày đó cùng với cha đi ra ruộng để mà cày cấy trồng trọt vân vân. Thì hôm đó đó vị này theo cha đi ra ngoài đồng đó để nhổ cỏ ruộng, mà trên ruộng đó trồng dưa. Thì còn nhỏ mà, cho nên là lúc cỏ nhổ cái cỏ ruộng lên đó thì sơ ý đó làm đứt những cái dây dưa. Thì người cha rất là giận, cho nên là đánh đập Tăng Xâm. Và người cha nóng quá cho nên là đánh Tăng Xâm nặng tay, mà Tăng Xâm không có tránh, cũng không có bỏ chạy đi, thì Tăng Xâm mới té bất tỉnh trên cái ruộng lúa đó. Lâu sau đó, và tiếng đồng hồ sau nó mới tỉnh lại rồi đi về. Thì khi về nhà đó thì Tăng Xâm nghĩ rằng là cha đánh mình như vậy chắc là cha buồn lắm, cho nên là Tăng Xâm lên mới là lại cha, mới nói rằng hồi trưa đó, hồi sáng đó cha có đánh con nhưng mà con không có đau lắm đâu, cha đừng có lo lắng. Nói xong thì Tăng Xâm mới đi xuống dưới nhà sau đó, mới lấy cái đờn ra đờn, mặc dầu trong người rất là đau nhức, ở trên đầu đau nhức dữ lắm, nhưng mà cố gắng đờn để cho cha vui. Cha nghĩ rằng là Tăng Xâm trong lòng không có hận cha, không có buồn, cũng không có đau đớn, cho nên đàn cho cha nghe. Thì khi cái chuyện này thấu đến tai Đức Khổng Tử thì Đức Tổng Đạo Khổng Tử mới nói với những người môn đệ của mình đó, kể từ hôm nay đó ta cấm cửa Tăng Xâm, không cho Tăng Xâm tới đây nữa, bởi vì ta không có một cái đứa học trò mà ngu hiếu như vậy, cấm cửa không cho tới. Thì Tăng Xâm nghe những người bạn học mình đó nói là thầy cấm cửa không cho tới, bởi vì nói rằng Tăng Xâm ngu hiếu, cho nên là Tăng Xâm mới lật đật mới chạy đến để xin gặp thầy. Thì mới thưa với thầy là con đã hết một cái tấm lòng hiếu hạnh đối với cha con, mà không biết tại sao mà thầy lại cấm cửa con, và thầy nói là con là ngu hiếu thì xin thầy dạy cho con. Thì Đức Khổng Tử mới nói thế này: nhà ngươi đó là một cái người mà ta nói rằng là ngu hiếu, là bởi vì đó là ông Thứng đây tức là sau này là vua Nghiêu Thứng đó. Ông Thứng đó có cha là Cổ Tẩu đó, thì lúc mà cha sai khiến cái gì đó thì luôn luôn là cha ở đâu thì con ở đó để mà gần kề một bên, cha sai khiến cái gì thì lúc nào cũng có. Nhưng mà khi đó cha đối xử thì tùy theo mức độ, lúc mà cha giận mà muốn giết chết, giận quá muốn đập cho chết thì lánh xa. Mà nếu khi mà cha không có giận quá mà cha chỉ đánh, cha chỉ chửi thôi thì không có đi đứng đó, mà cha đánh thì đứng đó, nhưng mà đánh mà muốn chết thì phải lánh xa. Thì như vậy mới là người có hiếu. Thì ông Tăng Xâm này cũng không hiểu, cái cậu Tăng Xâm trẻ này không hiểu, mới hỏi là như vậy con cũng chưa có hiểu được, xin thầy giảng dạy tiếp cho con. Thì Đức Khổng Tử mới nói thế này: là bởi vì đó, nếu như mà mình để cho cha mình đánh chết thì người đời sẽ nói cha mình không có cái tâm từ, cha mình là cái người cha ác, không phải là một từ phụ. Thì như vậy đó, vì mình không có chạy khỏi mà mình chiều theo cái cơn giận của cha mình như vậy đó, là mình không có sáng suốt. Mà để cho cha phải đánh đập mình cho tới chết như vậy đó, để cha mang tiếng là một cái người cha ác độc, thì như vậy đó là cái người con bất hiếu. Cho nên người con hiếu thì phải có cái sự sáng suốt. Khi nào cha mẹ mà làm cái điều đúng thì theo, cha mẹ có sai một ít thì nhẫn nhịn, nhưng mà khi mà cha mẹ sai cho đến cái ác thì phải biết thoát ra khỏi cái đó, để mà trước là giữ thân mình, sau nữa là để cha mẹ không lâm vào cái ác. Thì như vậy mới đúng là cái người con hiếu. Đó là cái lời dạy của Đức Khổng Tử đối với Tăng Xâm. Bây giờ chúng ta xem hai vị nữa. Một cái người mà chúng ta hết sức là kính quý, đó là Đức Bổn Sư. Thì chúng ta xem Đức Bổn Sư đã báo hiếu như thế nào. Có nhiều người nói rằng là khi mà mình còn xuất gia còn quá trẻ thì như vậy đó là không có báo hiếu được cha mẹ. Thì như vậy đó, cái người xuất gia như vậy có bất hiếu hay không? Thì thưa quý vị đó, người xuất gia đó là cái người có hiếu nhất. Tại vì trong cái luật của người tu sĩ đó là cho phép khi cha mẹ mà già yếu bệnh hoạn mà không có người chăm sóc đó, thì được phép xin gác y lại để về nhà chăm sóc báo hiếu cho cha mẹ, cho đến khi vuông tròn rồi thì trở về chùa và nhận y áo trở lại để trở thành một người xuất gia như trước. Đó là cái luật cho phép rõ ràng. Và nói rằng người xuất gia là cái người có, là người con có hiếu nhất, là tại vì khi cái người xuất gia đó biết tạo hàng ngày, biết tạo cái phước báo cho mình, thì người xuất gia mỗi ngày đều làm cái hạnh tu tập tạo được cái phước mình, cho nên hồi hướng đến người thân quá cố của mình cũng như người thân hiện tiền của mình. Thì đó là cái phước mà cái người đời đó ít có khi nào có đầy đủ như người xuất gia, nếu mà sống đúng hạnh của người xuất gia. Và cái mà cái người xuất gia có thể đem lại cho cha mẹ mình đó là trong cái sự săn sóc của con cái đối với cha mẹ, hoặc là cái sự gọi là tiếp cận giữa cái người con xuất gia với cha mẹ, là bao giờ cũng hướng cha mẹ đến về Tam Bảo, hướng cha mẹ đi vào con đường tiến hóa tâm linh. Thì đó là cái tốt đẹp và cái quý báu nhất, mà chỉ có cái người xuất gia mới có đủ cái phước duyên để mà đem cái lợi lạc về tinh thần lớn nhất cho cha mẹ mình. Bây giờ chúng ta hãy xem nhé. À, quý vị đã nghe nhiều về cái cuộc đời của Ngài Mục Kiền Liên rồi, thì bây giờ không nhắc lại chuyện đó. Đây nhờ nhắc chuyện mà ở đây có vị thì biết, có vị thì chưa biết, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Vị này là đại đệ tử của Đức Phật. Vị này có trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Ngài Mục Kiền Liên đó thì có thần thông đứng thứ nhì sau Đức Phật. Thì quý vị nghe cái hiếu của Ngài Mục Kiền Liên rồi. Bây giờ chúng ta nghe cái hiếu của Ngài Xá Lợi Phất. Hiếu của Ngài Xá Lợi Phất đối với hai người mẹ, một người mẹ tiền kiếp và một cái người mẹ hiện tại, người mẹ còn đang sống. Có một đêm thì có một ngạ quỷ đến cái chỗ mà lưu thất của tôn giả Xá Lợi Phất. Gọi là tôn giả Xá Lợi Phất bởi vì Ngài đã chứng quả A-la-hán, tức là đắc quả vị Phật rồi. Thì khi ngạ quỷ đến như vậy thì chư thiên không có cho nhau. Thì ngạ quỷ mới nói với chư thiên: xin chư thiên làm ơn cho con vào để mà gặp tôn giả Xá Lợi Phất, vì con đây là mẹ tiền kiếp của Ngài Xá Lợi Phất, mẹ của bốn kiếp trước. Thì nghe nói như vậy, chư thiên mới cho ngạ quỷ vào gặp Ngài Xá Lợi Phất. Thì khi ngạ quỷ đến gặp Ngài Xá Lợi Phất thì ngạ quỷ quỳ xuống đảnh lễ và mới nói là: kính thưa tôn giả, con là mẹ bốn kiếp trước của tôn giả, nay con đến đây để xin tôn giả giúp cho con. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi: ngạ quỷ đã phạm cái lỗi lầm gì mà nay ra nông nổi như thế này? Cái này xin ngừng ở đây để nói thế này, quý vị sau này đọc kinh điển đó, quý vị để ý là bao giờ đó là các cái vị mà bậc đạo sư đó, bao giờ khi một người đến đó mà cầu xin cái gì hoặc là bị cái bệnh tật gì đó thì bao giờ cũng hỏi là phạm cái lỗi gì hoặc là cái bệnh này tại sao bệnh, có biết hay không, là hỏi như vậy để cho người này xem người này có biết cái gốc tích, tức là cái nguyên nhân nào mà dẫn đến cái hậu quả ngày hôm nay hay không. Cái điều đó rất quan trọng, rất là quan trọng trong cái việc mà hướng dẫn về tâm linh của người này. Thì ngạ quỷ mới nói thế này: là con đó sinh ra trong nhiều kiếp rất là có phước, thì có một cái kiếp thì con làm vợ của một người thương gia giàu có, mà người này có cái tâm rất là quảng đại. Đối với những người khách mà lỡ độ đường ở phương xa đó thì người này cho cái chỗ trú, cho ăn cho uống và cấp lương thực để cho những người này lên đường. Đối với những người nghèo khó ở nơi trú xứ của vị này thì vị này thường xuyên giúp đỡ cho những người nghèo. Đối với những vị sa môn mà đến trú xứ này đó thì vị thương gia này là hằng cúng dường cho đến khi các sa môn rời khỏi trú xứ này mới ngưng lại. Và vị này đó một hôm đi làm ăn buôn bán ở phương xa, cho nên có dặn người vợ mình đó là: khi tôi ra đi rồi đó thì ở nhà đó những cái gì tôi làm như thế nào thì phu nhân hãy làm y như vậy. Nhưng mà bà này từ lâu đó là có cái tánh bỏng sẻn, nghĩ rằng là chồng mình làm á, nếu như không giúp những cái người này đó thì tiền của mình nhiều lắm, tại vì ngày nào cũng giúp mà giúp bao nhiêu cũng không có tiếc hết á, cho nên là tiền cứ ra như vậy đó thì bà rất là khó chịu. Bà không có muốn là cái đồng tiền nó đi ra như vậy, tâm bỏng sẻn không muốn như vậy. Cho nên khi người chồng đi rồi đó thì bà cố ý làm cho những người này đó đừng có tìm đến đây nữa. Cho nên mà khi mà khách phương xa tới mà nhờ giúp đỡ thì bà chần chờ, rồi đó là bà đã cho cái chỗ ở mà người ta chỉ cần ở đó một đêm thôi thì người ta nghĩ rằng không bao giờ dám trở lại lần thứ hai, và thức ăn á thì nuốt không có vô nữa. Rồi những người nghèo khó tới đó thì bà hỏi chứ tại sao không đi làm mà ăn, xin gì mà xin hoài vậy, mấy người cứ tới đây mấy người bâu ở đây hoài, tốt hơn đó là mấy người ăn chín máu mủ của mình đi à, để ăn cái đồ dưới cống rãnh còn hơn là tới đây xin hoài. Bà chửi rủa và miệt thị người ta. Và ngay cả Sa môn mà khất thực đi ngang nhà bà hoặc là đến cái trú xứ đó thì bà đó là vì sợ chồng bà cho nên bà phải đặt bát. Nhưng mà khi bà đặt bát đó, cái tâm bà không có hoan hỷ mà bà chọn những cái thức ăn khó nuốt nhất để mà đem ra mà đặt vào bát để cho những người đó đừng đi ngang đây nữa, hoặc là làm như vậy đó để cho người ta đó đừng có mà đến đây đến cái vùng này nữa, để cho chồng của bà với bà khỏi phải cung cấp những thứ đó. Do cái bỏng sẻn đó và do cái ác tâm đó mà nay con tái sanh đó phải nhận lấy cái quả nghiệp là ngạ quỷ trầm truồng không có quần áo để mặc, đói khát suốt luôn, và cái thức ăn chính của con đó là ăn máu mủ chảy ra từ vết thương và những cái chất mà hôi thối từ trong những cái tử thi mà sình thối sình lên rồi chảy cái nước đó ra thì con ăn cái đó. Còn khi nào không có những cái đó thì con phải ăn uống những cái thứ đồ dơ ở dưới cống rãnh. Quý vị biết là ngạ quỷ đã ở khắp nơi, ngay cái chỗ mình rửa chén cũng có ngạ quỷ, ngay cái nhà vệ sinh cũng có ngạ quỷ, cống rãnh ngạ quỷ tất cả. Cho nên quý vị thấy là trong cái lực có nói là mình không có nên khạc nhổ ở ngoài đường đi trên cỏ dân dân, khạc nhổ có nơi có chỗ và xối nước xuống, tại vì khạc nhổ như vậy là quỷ đói châu vào nó ăn. Thì ngạo quỷ mới nói là con phải sống như vậy giờ rất là khổ sở mà con không có thoát ra đời ngạo quỷ của mình được, cho nên hôm nay con đến đây để xin tôn giả vì cái tình xưa nghĩa cũ đó mà giúp đỡ cho con bằng cách đó là cúng dường trai tăng với tất cả những cái món mà thuộc về tứ sự, y áo vật thực vân vân, để cho con thoát được cái đời ngạo quỷ của mình. Thì khi tôn giả Xá Lợi Phất nghe ngạ quỷ nói lại những cái lỗi lầm mà dẫn đến cái việc mình tái sanh làm ngạ quỷ, thì ngài tôn giả biết rằng ngạ quỷ đã hiểu được cái nguyên nhân nào mà làm cho mình tái sanh làm quỷ đói. Ngạ quỷ đây có nghĩa là quỷ đói. Thì ngài tôn giả mới hứa với ngạ quỷ là sẽ giúp đỡ cho ngạ quỷ. Sáng hôm sau thì khi bưng bình bát đi khất thực thì ngài đi chung với ngài Mục Kiền Liên và ngài Anuruddha, ba vị cùng đi. Thì khi gặp như vậy đó, ngài Xá Lợi Phất mới kể lại cái chuyện hồi đêm đã gặp lại cái người mẹ tiền kiếp của mình và có hứa là sẽ giúp đỡ cho cái người mẹ của mình như vậy. Thì ngài Mục Kiền Liên đó mới nói là thôi sáng hôm nay chúng ta sẽ đi vào hoàng cung để khất thực, cho nên là ba vị ôm bình bát tiến vào hoàng cung. Thì khi thấy ba vị vừa tới thì quân báo vào cho đức vua, thì đức vua mới thân hành ra cổng hoàng cung để tiếp đón ba vị tôn giả vào, và sau khi đó thỉnh mời ba vị tôn giả ngồi xuống thì đức vua đảnh lễ và sau đó mới hỏi ba vị tôn giả là hôm nay đến hoàng cung có cái việc gì mà cần đến thỉnh giúp đỡ hay không. Thì ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng ngài cần 4 cái chỗ ở và nơi đó có đầy đủ vật thực, nước uống, y áo, thuốc men vân vân đầy đủ hết. Đức vua nói rằng đức vua sẽ cúng dường đầy đủ các thứ mà các tôn giả đây cần. Thì sau 3 ngày thì tất cả những thứ yêu cầu có đầy đủ, vua mới làm cái lễ cúng dường lên 3 vị tôn giả này. Và sau khi thọ nhận những cái tứ sự mà cúng dường này rồi đó, thì ngài Anuruddha và ngài Mục Kiền Liên mới cúng dường lại cho ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Xá Lợi Phất đó, sử dụng 4 cái chỗ ở này cùng với y áo vật thực thuốc men đầy đủ hết đó, thiết lập một cái buổi trai tăng và cúng dường toàn bộ lên cho chư tăng tất cả những thứ mà đã vừa nhận được đây. Và sau khi chư tăng thọ nhận tất cả những cái phẩm vật cúng dường này thì đồng hồi hướng cái phước báo đến cho ngạ quỷ. Và tối hôm sau thì có một thiên nữ xiêm y rất là đẹp, da rực sáng, tức là màu da mịn màng vàng chói với cái hào quang sáng chói, là đến liêu phòng của Ngài Xá Lợi Phất đảnh lễ. Và vị thiên nữ này nói là: con xin cảm ơn tôn giả đã giúp đỡ cho con, và do cái sự giúp đỡ của tôn giả đã làm cái lễ trai tăng cúng dường hồi hướng phước báo cho con đã thoát đời ngạ quỷ, và do phước của nhiều kiếp trước con tích lũy, nay con đã đủ phước để trở thành một thiên nữ, tức là một người ở trên cung trời. Và do cái tích này đó, mà về sau đó là khi chúng ta làm cái lễ để mà cầu an hoặc là lễ cầu siêu cho cái người thân quá cố hoặc người thân hiện tiền của mình, thì chúng ta làm lễ trai tăng và có đầy đủ tứ sự là do cái tích này mà ra. Thì đó là cái việc làm của Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất. Quý vị có cần nghĩ giải lao không? Rồi bây giờ chúng ta xem Ngài Xá Lợi Phất báo hiếu với người mẹ hiện tiền của mình. Thì xin nói qua về cái gia đình của Ngài Xá Lợi Phất. Quý vị nào đi đến cái trường Na Lan Đà cũ đó, ở bên Ấn Độ đó, thì cái làng mà hiện nay đó là còn cái gốc của cái trường Na Lan Đà cũ đó, cái nơi mà vào thế kỷ thứ 7 thì Ngài Đường Huyền Trang đó sang bên đó học và ở lại cái chỗ cái trường Na Lan Đà đó. Thì cái nơi đó, cái khu vực đó, cái làng đó là cái nơi sinh quán của Ngài Xá Lợi Phất. Thì Ngài Xá Lợi Phất sinh ra trong một gia đình Bà La Môn mà có một cái truyền thống lâu đời, tức là theo Ấn Độ giáo. Và gia đình này có 7 người con. Thì Ngài Xá Lợi Phất có 3 người chị. Rồi đến Ngài Xá Lợi Phất thì sau Ngài Xá Lợi Phất là có 3 người em trai. Thì khi mà lớn lên thì Ngài Xá Lợi Phất không có muốn lập gia đình, cho nên là đi theo cái người đạo sĩ Bà La Môn để học đạo. Thì theo như vị này đi học đó thì gặp được những cái vị Bà La Môn rất là giỏi, thầy mình là cái người rất là giỏi, cho nên là theo học và đã đắc thần thông. Nhưng mà khi đắc thần thông như vậy đó thì Ngài Xá Lợi Phất cũng vẫn thấy rằng là mình cũng chưa có thoát khỏi những cái ô nhiễm trong nội tâm của mình. Cho nên là Ngài cùng với Ngài Mục Kiền Liên đó, quyết tâm đi tìm thầy để học đạo. Và trước khi đi thì có với sư phụ của mình là nói là: con muốn đi tìm cái chân lý thì xin thầy cho phép con đi. Ngày nào mà chúng con tìm được đó thì con sẽ về để xin phép thầy và trình cho thầy rõ là con đã gặp ai. Thì trên đường đi đó thì Ngài gặp Ngài Ác-xí, là vị này đó là quý vị nhớ là lúc mà Đức Bổn Sư đó giảng cái bài pháp đầu tiên là cái bài kinh chuyển pháp luân cho 5 anh em Kiều Trần Dư, thì cái người nhỏ nhất ở trong cái người nhỏ tuổi nhất ở trong 5 anh em Kiều Trần Dư đó là cái vị sa môn mà Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất trên con đường đi tầm sư học đạo đó thì thấy được cái vị sa môn này. Thì từ đằng xa đó thấy một cái vị sa môn tướng rất là hảo, cho nên là hai vị đem cái lòng cung kính. Và đặc biệt Ngài Xá Lợi Phất đó là coi như là thấy từ đằng xa đó thì ở đây đã quét dọn một cái chỗ nhỏ và dùng cái tấm tọa cụ của mình trải xuống để khi cái vị sa môn này đi tới đó thì đảnh lễ và thỉnh vị sa môn này ngồi xuống để hỏi pháp. Thì ghi vị do sa môn này tới đó thì ngài hai ngài đều quỳ xuống để đảnh lễ vị sa môn này và nói rằng là không biết vị sa môn này đó là có thầy là ai mà trong cái oai nghi đi chứng như vậy đó đã tỏ ra được cái hạnh lành của mình, làm cho hai vị đây rất là thán phục. Thì vị này á mới nói là thầy của tôi đó là Đức Bổn Sư Thích Ca, còn pháp á thì tôi biết rất là ít. Thì ngài mới đọc bốn cái câu kệ lên. Thì trong câu kệ đó cái câu là tất cả các pháp đều bắt nguồn từ một nhân, và chỉ cần nghe một câu như thế này thôi thì cái khi đó là ngài Xá Lợi Phất đã chứng quả nhập lưu rồi. Còn lại đó thì khi nghe hết bốn cái câu này đó thì ngài Mục Kiền Liên mới chứng đắc sao. Vị này nghe có một câu thôi chứng đắc. Thì sau khi mà hai vị đã nhập được vào dòng thánh thì hai vị cái tâm rất là hoan hỷ và trở về đó gặp thầy mình mà nói rằng là con đã tìm được một bậc đạo sư rất là trí tuệ. À, xin lỗi, sau đó vị này mới theo người này đó về đảnh lễ Đức Bổn Sư và nghe pháp tiếp. Thì trong lòng rất là hoan hỷ cho nên hai người mới quyết định quay trở về gặp thầy mình, cho biết là bây giờ mình quyết định đi theo ngài Cồ Đàm rồi. Ngài Cồ Đàm tức là Đức Bổn Sư. Thì khi về bạch với thầy đó, thầy nói rằng con đã tìm được một cái bậc đạo sư rất là trí tuệ, cho nên là con thỉnh thầy cùng đi với con để đến đảnh lễ Đức Bổn Sư, và chúng ta sẽ học được nhiều cái điều rất hay mà bao nhiêu năm đó là thầy trò chúng ta đó chưa có tìm ra được. Thì cái vị thầy này đó mới mỉm cười, mới nói nè, trên thế gian này đó cái người trí tuệ nhiều hay ít. Thì hai người học trò là ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất mới nói là thưa thầy ít. Thì vị này mới nói như vậy có phải trên thế gian này đó cái người thiếu trí tuệ là nhiều hay không. Vị này nói dạ phải. Thì vị thầy này mới nói như vậy tất cả những người có trí tuệ đều theo ngài Cồ Đàm, thì những người thiếu trí tuệ đều là đệ tử của ta. Như vậy ta đây có đồ đệ đông hơn Đức Cồ Đàm, tại sao ta lại bỏ mà ra đi theo Đức Cồ Đàm? Cho nên vị này không có đi theo Đức Phật, mà kể từ đó thì ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên đi theo Đức Bổn Sư. Và đây kể thêm một chút nữa để đây là cái diền mối sẵn rồi, về sau quý vị đọc kinh điển thì quý vị sẽ gặp lại những cái nhân vật này. Thì ba cái người chị gái của ngài Xá Lợi Phất á, là ba người chị này đều lập gia đình và mỗi người đó có một đứa con trai. Và về sau đó gần cuối đời thì ba cái người chị này đều xuất gia theo Phật hết. Và ba người con trai cũng đều xuất gia hết và sau này đều chứng quả A La Hán. Rồi ba người em trai của ngài Xá Lợi Phất đó sau đó cũng xuất gia theo Phật và cũng đắc quả A La Hán. Thì trước khi mà có cái chặng đường đó thì ngài Xá Lợi Phất là cái người cũng là chịu nhiều gian nan lắm. Bởi vì khi mà ngài từ bỏ cái người thầy Bà La Môn của mình á để mà đi theo Đức Bổn Sư đó thì mẹ ngài rất là đau khổ, gia đình cha mẹ rất là đau khổ vì có một cái người con đó là theo tà đạo, hiểu không? Tức là những vị này là chánh thống là Bà La Môn, cho nên khi con bỏ cái đạo Bà La Môn để đi theo cái đạo khác đó thì cả một cái gia đình rất là đau khổ, không, người mẹ không có thể chấp nhận được. Nhưng mà lần lượt cái duyên lành đó thì ngài độ cho những người anh em của mình, kể cả cháu của mình đều đi xuất gia và đều chứng đắc. Thì cái mẹ mẹ đó cứ mỗi lần một cái đứa con của bà đó mà đi ra đi theo Phật đó là mỗi lần trong lòng của bà rất là đau khổ, bởi vì đối với bà đó là cái sự nhục nhã trong cái gia môn của bà, trong cái gia tộc của bà. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất đó trước khi nhập diệt thì ngài biết rằng mình sẽ nhập diệt và bây giờ là đến lúc ngài phải trở về để báo hiếu cho mẹ của mình, cho nên ngài đảnh lễ xin Đức Bổn Sư trở về nguyên quán của mình để nhập diệt tại đó. khi đi thì Ngài dẫn theo 500 vị tỳ kheo là đệ tử của Ngài. Thì khi về tới nơi đó, thì khi mà mọi người đến báo cho bà mẹ biết đó, là có ông Xá Lợi Phất trở về, thì bà mẹ vừa mừng nhưng mà vừa giận con. Tuy vậy xa cách quá lâu rồi cho nên vẫn muốn gặp lại con của mình. Thì khi mà ra gặp con bà thì bà mừng mà cũng rất là giận. Nhưng mà Ngài thì rất là từ tốn, Ngài mới nói là con xin phép thân mẫu cho về đây ở lại đó một thời gian, không có nói là bao lâu. Thì bà mới đồng ý. Nhưng mà bà rất là khó chịu là tại vì đi về lại còn dẫn theo 500 cái ông tỳ kheo này nữa. Nhưng vì gia đình của Ngài Xá Lợi Phất rất là giàu có cho nên là bà không có thể nào mà cư xử không có tử tế với 500 người khách này hết. Cho nên mặc dầu đó là không có ưa nhưng mà vẫn lo chu đáo đàng hoàng thu xếp cái chỗ ở, là vì cái thanh danh của gia đình bà chứ không phải là vì bà tôn trọng những cái người sa môn này. Bà đối xử đàng hoàng để cho người ta không có thể nói rằng là gia đình của bà đối với khách không tử tế. Như vậy, cái ý của bà như vậy. Còn riêng cái người con trai này đó thì bà khi mà ra đi đó thì cái phòng mà lúc bà sinh ra cái cậu công tử này đó thì bà vẫn giữ nguyên cái phòng đó, bởi nhà giàu dữ lắm. Cho nên khi mà cái người con này trở về thì bà cho dọn dẹp lại cái phòng cũ mà lúc Ngài sinh ra đó, thì để Ngài Xá Lợi Phất ở lại trong phòng đó. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất về là bệnh dữ lắm, bệnh sắp chết. Nhưng mà cái thần sắc của Ngài đã vẫn giữ vững được. Ngài bị bệnh tiêu chảy liên tục như vậy. Nhưng mà bà mẹ không biết. Thì đến khi đêm đó thì chư thiên mới xuống để mà vấn an sức khỏe của mày. Trong đó có một cái vị trời ở cung trời 33 mà mình vẫn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, thì đến để mà đảnh lễ Ngài. Thì cả một cái khu nhà của bà Sa Rỉ này, tức là bà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất, đã sáng chói lên hết. Và đêm như thế đó, tự nhiên bà thấy hào quang rực rỡ trong nhà, thì bà bừng tỉnh, bà không có ngủ được. Thì bà không hiểu tại sao trong phòng con của bà sáng như vậy. Thì bà mới đi nhẹ nhẹ tới và nhìn, thì bà thấy chư thiên. Bà không biết chư thiên, nhưng mà bà thấy sao mà có những người mà đẹp đẽ đến như vậy, cao lớn đến như vậy, mà sáng sủa hào quang sáng rực như vậy, mà quỳ xuống đảnh lễ con bà. Bà rất là ngạc nhiên, bà không có hiểu được. Nhưng mà rình bà coi cho tới kỳ cùng, mà cho đến khi chư thiên ra đi hết rồi, thì sáng hôm sau bà mới đến phòng của con trai bà. Và bà hỏi đó, hồi hôm đó là con tiếp ai vậy? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói là chư thiên ở trên cung trời xuống đây để đảnh lễ con. Thì bà hỏi có thật không? Có đúng như vậy không? Thì Ngài mỉm cười, thì Ngài nói đúng như vậy. Thì bà mới suy nghĩ, không phải bây giờ bà mới suy nghĩ, mà ngay hồi đêm á, lúc bà trông thấy đó, bà mới nghĩ tại sao con của ta lại là giỏi đến như vậy, đến đổi mà những cái vị mà tươi tốt như thế này đến đảnh lễ con của ta. Bây giờ đó, khi nghe Ngài Xá Lợi Phất nói là chư thiên đến đảnh lễ, thì trong lòng của bà rất là hoan hỷ. Bà mới nghĩ trong bụng, nếu như bây giờ đó con mình mà được những vị này đảnh lễ, thì như vậy là thầy của con mình á ắt là phải giỏi dữ lắm, chứ không có thể như mình nghĩ đâu. Thì cái khi đó là, như quý vị biết là Ngài Xá Lợi Phất là có lục thông mà, thành ra đọc được cái tâm ý của người mẹ. Và Ngài nghĩ rằng đây là cái lúc cái ruộng phước này nó đã mở ra rồi, cái tâm được khai tâm rồi. Cho nên là Ngài giảng một thời pháp ngắn. Sau khi nghe cái thời pháp ngắn này thì mẹ Ngài chứng quả dự lưu. Thì hôm sau thì Ngài Xá Lợi Phất nhập diệt. Thì đó là cái báo hiếu mà cực kỳ cao quý của một người, một cái bậc thánh tăng đối với cái người mẹ của mình. Thì như vậy gặp cái người mà quý vị nghe mà ít biết về cuộc đời của Ngài, đó là Ngài Xá Lợi Phất, đối với người mẹ tiền kiếp của mình cũng như đối với người mẹ hiện tại của mình, thì Ngài đã làm tròn cái chữ hiếu của người con đối với cha mẹ. Thì chúng ta nghe đến đây, rồi sau này đó quý vị sẽ còn tìm đọc nhiều cái cuộc đời của những cái vị tăng khác đã coi như là báo hiếu với cha mẹ mình ra sao, thì từ từ mình biết. Hoặc là sau này quý vị còn có cái dịp, có cái thời giờ nhiều hơn, thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem Đức Bổn Sư đã báo hiếu đối với cha mẹ mình ra sao. Thì hôm nay cái thời pháp ngày hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Bây giờ thì quý vị có thể nghỉ giải lao một chút, và sau đó thì quý vị có thể đặt câu hỏi hoặc là viết giấy lên đây để hỏi. Bạch Ni Sư với lại cùng đại chúng, dạ con có cái này, coi như là ba mẹ con mất rồi, mà bây giờ hồi nãy sư có nói là con muốn hỏi là Ni Sư, bây giờ thí dụ như giờ ba mẹ con mất rồi và con muốn đọc sách, thì thấy cũng nói là khi mà mình làm những cái việc gì á thì mình hồi hướng lại cho ông bà cha mẹ của mình. Vậy thì ngoài cái đó ra thì Ni Sư có thể là chỉ cho con thêm những cái cách nào mà làm cho coi như là đầy đủ và trọn vẹn nhất, nếu mà con muốn hồi hướng hoặc những cái việc nào mà con thấy là để hồi hướng cho coi như báo hiếu một cái thần mà đối với những người thân mà của con đã mất rồi. Con xin hết. Cái câu hỏi của nam phật tử vừa rồi rất là hay, tức là mình làm thế nào để mình có thể báo hiếu cho ông bà cha mẹ tổ tiên của mình là coi như là tốt nhất. Thì có người mới hỏi Đức Bổn Sư thế này: bạch Đức Thế Tôn, nếu mà trong gia tộc của con đó ai cũng biết tu hành hết á, ai cũng biết đi theo đường thiện hết á, thì như vậy đó là chúng con có hồi hướng làm việc tốt để hồi hướng cho cái người thân quá cố của mình hay không? Thì Đức Bổn Sư nói là chưa từng có một gia tộc nào mà hoàn toàn thoát khỏi các cái cảnh khổ, chưa có một gia tộc nào. Thì như vậy đó là quý vị phải hiểu là trong cái gia tộc của mình nhiều đời nhiều kiếp, không phải một đời một kiếp, không phải ai cũng thoát được đâu. Cho nên khi mình nói báo hiếu đó, đừng có nói chỉ báo hiếu cho cha mẹ, mà báo hiếu cho cái gia tộc của mình, cho cái tổ tiên của mình nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy để chi? Để khi mà mình hồi hướng đó, mà nếu cha mẹ mình đã được tái sanh làm chư thiên hoặc tái sanh làm người rồi đó, thì là cái người trong gia tộc mà còn đang thiếu thốn, còn đang cần cái sự hồi hướng này đây đó, thì những người đó thọ nhận được. Thì cái tất cả những việc mình làm đều có cái ích lợi, bởi vì ai sẽ là cái người nhận được cái công đức hồi hướng của quý vị đây? Nếu như người thân quá cố của chúng ta đã tái sanh làm chư thiên rồi á, thì không cần. Nếu tái sanh làm người rồi thì không cần. Nếu tái sanh làm súc sinh thì không có nhận được. Nếu ở địa ngục thì không nhận được. Nhưng mà Atula, quỷ khổ và ma giới là nhận được. Mà trong đó, hai cái cõi này, tức là Atula thì coi vậy chứ mà không nhiều. Cũng như quý vị nhìn thấy trong cái xã hội mình đó, những cái băng nhóm mà côn đồ đó, gọi là mafia đó, thì cũng không có bao nhiêu, có phải gì không? Phần lớn là người đàng hoàng tử tế. Còn cái thành phần mà quá dữ dội đó, dữ dằn quá đó thì cũng không có nhiều. Bây giờ cái thành phần mà quỷ đói đó thì cũng có, mà không có nhiều, không có nhiều. Nhiều nhất là ma. Trong đó người tử tế cũng thành ma, người có nhiều phước báo cũng thành ma. Tại vì cái tâm của mình dính mắc thì nó thành ma vậy thôi. Cái tham ái mình đã thành ma. Thì như vậy đó, những người mà thành ma, nó lởn vởn trong cái nhà đó, nó đi lang thang ở ngoài đường phố, nó ở nơi công sở. Và những người này là không chấp nhận cái cảnh giới hiện tại của mình, muốn mình như còn ở dương gian và bám víu vào trong đó và chờ đợi nối lại cái mối quan hệ với người thân của mình, nhưng không thể nối được và không biết làm sao, cho nên vẫn cứ thương, vẫn cứ khổ, vẫn cứ phải lưu luyến. Và những người này cần cái sự giúp đỡ của mình. Hoặc như hồi nãy quý vị nghe cái cuộc đời của một ngạ quỷ đó, thì ngạ quỷ rất cần sự giúp đỡ, Atula cũng cần sự giúp đỡ, còn tất cả những chúng sinh khác chúng ta muốn giúp cũng không được, hoặc là người ta không cần tới, hoặc là người ta không thể thọ nhận được. Thì như vậy chúng ta đã nhìn thấy rõ rồi, khi mà chúng ta muốn làm cái báo cái hiếu hạnh này đối với những người thân đã quá cố của chúng ta, thì người thân đó hoặc ở Atula, hoặc là quỷ đói, hoặc là ma giới. Thì như vậy chúng ta làm sao đây? Thì chúng ta chia ra hai cách. Một cái cách mà chúng ta làm đó là như hồi nãy là quý vị nghe đó, là chúng ta thiết lễ trai tăng. Hoặc là như vừa rồi quý vị nghe về cái lễ dân y Katina, lễ dân y, lễ trai tăng. Rồi chúng ta đó là đi làm công quả trong chùa. Rồi chúng ta đó tham gia từ thiện, vân vân. Đó là tất cả những cái phước lành mà chúng ta có được để hồi hướng. Nhưng mà không phải đủ. Như vậy không phải là đủ, như vậy không phải là trọn vẹn. Mà cái mà chúng ta hàng ngày có thể làm được đó là thí dụ giờ quý Phật tử ở đây đó, tuy là ở nhà nhưng mà cũng có một cái đời sống của người cư sĩ rất là tốt đẹp. Tức là mình vẫn có cái thời khóa tụng kinh, hoặc là có cái thời khóa tu thiền, hoặc là hàng ngày vẫn là nhiếp tâm niệm Phật. Thì như vậy đó là cái mà cái phước mình có hàng ngày. Giống như hàng ngày mình đều có thu nhập vậy đó. Tuy nó không nhiều nhưng mà ngày nào cũng có thu nhập thì mới có tiền đó, là mới dâng cái này cái kia cho người thân yêu của mình, chia sẻ cái đó ra. Thì mỗi ngày khi quý vị làm được những cái công hạnh đó thì mình hồi hướng. Sau cái giờ mình tụng kinh, sau cái giờ mình ngồi thiền, hoặc bất cứ mình làm cái gì mà mình cảm thấy rằng đây là cái lành của mình, thì mình hồi hướng liền. Hồi hướng cho người thân đã quá cố, cũng như hồi hướng cho cái người thân hiện tiền của mình. Thì như vậy đó, khi mà tâm tâm giảng pháp cho quý Phật tử nghe, cũng như bản thân cái đời sống của tâm tâm cũng chỉ áp dụng giống như quý vị thôi. Tức là chúng ta chỉ có một chữ phước. Mà phước có nghĩa là gì? Là cái gì trong sạch trong tâm của mình mà mình quan hỷ, mình làm bằng tất cả cái tâm trong sạch đó, là đó là tạo phước. Gì chứ? Tạo phước. Thì chúng ta sống là để tạo phước. Là bởi vì trong cái tâm của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không tạo phước, đương nhiên nó tạo tội quý vị. Cái này đó là những vị nào mà khi mà hành thiền á, pháp hành thiền căn bản về cái thiền tứ niệm xứ, thì quý vị thấy rõ được, khỏi cần lý luận. Là tức là khi mà tâm của chúng ta đó không có an trú vào trong đề mục thì nhất định nó phóng dật. Và phóng dật thì nó mở cái cánh cửa của tất cả những cái bất thiện phát sanh từ cấp độ thấp lên cấp độ cao. Nhất định như vậy, không có cái gì có thể nói khác hơn. Cho nên khi mà quý vị đây thọ bát quan trai mà một ngày nhiếp tâm niệm Phật đó, là một ngày tạo không biết bao nhiêu cái phước lành cho mình. Bởi vì tâm mình an trú vào trong cái điều lời niệm Phật, hoặc là quý vị hành thiền vân vân, thì là tạo cái phước. Hoặc mình tụng kinh tạo cái phước. Thì như vậy đó là mình tu tập, mình tạo cái phước. Nhưng mà có nhiều người nói rằng bây giờ tôi mắc buôn bán, mắc làm ăn, rồi nấu cơm nấu nước, giặt giũ nhà cửa, ôi thôi không biết bao nhiêu chuyện, thì cái thì giờ đâu là làm phước. Thưa quý vị, làm phước được hết, không có gì không được cả. Khi chúng ta không biết thì chúng ta mới không làm phước, còn chúng ta biết chúng ta làm phước được hết. Bây giờ chẳng hạn giờ bây giờ mình làm cái nghề buôn bán, nhiều người nói làm nghề buôn bán thì phải có nói láo chứ, rồi không có nói láo sao được, đâu có phải bắt buộc buôn bán là phải nói láo. Cái này Tâm Tâm nói một cái sự thật cho quý vị thấy. Quý vị chỉ cần qua Ấn Độ thôi, đến Delhi đó, thì nó có một cái khu vực nó gọi là Manutkatila. Thì cái khu đó là cái người Tây Tạng ở nhiều nhất. Thì họ đó cũng người mà ở bên Tây Tạng qua mà cũng khó khăn chứ đâu có giàu. Thì họ bán ở trên cái cũng như giống như cái đường hẻm vậy đó. Thì họ cũng chiếm những cái đường, phân nửa cái đường hẻm rồi họ lập thành cái những cái giống như cái sập, những cái sập nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi họ cũng buôn bán đủ cái mọi thứ đó. Nhưng mà trong khi người ta bán thì mà tay người ta vẫn lần chuỗi ta niệm. Thì khi người khách tới đó thì tất cả hàng hóa người ta đều có giá hết. Thì mình cứ vô thì vô, mình cứ coi hàng thì mình cứ coi hàng, còn người ta vẫn cứ niệm chuỗi như thế này. Rồi mình vô mình vất ra mà mình không mua, mình vất ra để bậy bạ thì một tay người ta lần chuỗi, tay người ta xếp vô. Rồi mình mua thì không có cần là cứ đưa tiền ra, nếu cần người ta thấy thì người ta thối, còn không thôi, không có cảm ơn, không có mời, không có chào hàng. Người ta vẫn tu mà người ta vẫn buôn bán được. Nếu như bây giờ mình vô một cái gian hàng như vậy mình mua thì tôi nghĩ là ai cũng an tâm hết. Tại vì nhất định người này không có bán hàng dối trá và cũng không có môi miếng, không cần gì hết. Người ta vẫn yên lặng mà người ta vẫn bán hàng ngày, người ta vẫn sống như vậy được. Sao mình không làm được? Bây giờ quý vị đến chùa chẳng hạn, Tâm Tâm thấy là hầu hết những cái người Phật tử Việt Nam mình đi tới chùa là cái chỗ gặp gỡ để mà nói tất cả những thứ trên đời này đó là tạo tội. Trong khi người Tây Tạng đó, từ nhà người ta mà tới cái chỗ mà chùa đó ha, thì tay bên này, một tay bên này niệm Phật, cái tay bên này là cầm một cái vòng đó đi quay thế này. Người ta thấy là thời gian đó đi rất là nhanh, mỗi cái bước chân ta qua là cái thời gian nó trôi qua rồi. Tay bên đây niệm Phật, tay bên này đi, và nhiếp tâm vào trong đó. Khi mà tới trước cái cổng chùa đó thì nó có một cái y như vậy nhưng mà nó to hơn đó. Rồi người ta lại đánh vào đó thì nó làm thành như cái tiếng chuông. Người ta đi như vậy 3 vòng hoặc 7 vòng xong rồi ta vào trong cái chánh điện này. Nếu mà chánh điện đông quá hoặc chánh điện đóng cửa không sao, người ta nhiếp tâm đi vòng như vậy tùy theo cái nguyện của mỗi người, đi 3 vòng hay là 7 vòng hay là 9 vòng hay là mấy chục vòng thì tùy sức của mình. Xong rồi người ta trở ra tới đi về. Còn nếu như cần gặp chị nào trong chùa đó thì người ta đi thẳng vào đó, ta nói chuyện xong ta đi ra. Chứ nó không phải là cái chỗ để mà gặp hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm gia đình, là cái thông tin đủ cả mọi thứ trên đời này hết. Cái đó hoàn toàn sai. Thì những cái lúc vậy mình cũng tạo được cái duyên lành của mình. Hoặc là bây giờ nói rằng tôi không đi bán mà tối ngày cứ đi chợ, xách giỏ đi chợ về nấu cơm rồi dọn dẹp rồi giờ lau vệ làm vệ sinh nhà cửa rồi này kia nọ thì sao tu. Thì khi mình nhiếp tâm, bây giờ mình lau chùi cái nhà vệ sinh thì mình nghĩ mình lau chùi để cho sạch sẽ, mà đó bây giờ mình lau sạch sẽ rồi thì chút nữa nó dơ. Cũng như cái tâm mình á, nếu như mình lau chùi thì nó sạch, mà mình không lau chùi thì nó dơ, nó cũng như nhà vệ sinh thôi. Thì bây giờ khi mình lau cái nhà vệ sinh, mình hoan hỷ, mình làm cái phước lau chùi cho sạch sẽ, và mình nguyện với cái phước lành này đây nè, thì mình đủ cái 3 la mật, cái trí tuệ để mình lau chùi cái tâm của mình. Bởi vì cái lậu hoặc nó rỉ ra giống như những cái chất dơ bẩn mà nó rỉ ra từ trong các cái khiếu mình đây, các cái lỗ đây, từ 2 con mắt, mũi, miệng, lỗ chân lông, lỗ tai vân vân, nó chảy những cái chất dơ ra, phải lau chùi cho sạch. Thì khi mình nhiếp tâm vào trong đó, mình làm như vậy, thì khi cái tâm mình đó, đặt cái tâm chú ý vào trong đó, làm cho tốt đẹp, hoan hỷ trong mọi việc của mình làm, thì chúng ta đang tạo phước. Như vậy nấu cơm cũng có phước, đặt rau cũng có phước, quét nhà cũng có phước, làm tất cả mọi thứ trên đời này cái gì cũng có phước nếu như mình biết tạo phước. Vì tâm mình trong sạch, mình hoan hỷ để làm mà. Còn nếu không mình tạo tội. Như Tâm Tâm nói là có những cái người đó họ rất là tốt, ngăn nắp sạch sẽ đàng hoàng. Bây giờ có ông chồng với 3-4 đứa con đó, không phải vậy. Thì vừa làm vừa cằn nhằn. Tôi không biết tôi làm mọi mấy người này cho tới chừng nào đó. Ông này thì vô trong nhà tắm thì quần áo bỏ tùm lum, con thì giày dép đồ chơi tất cả mọi thứ. Vừa làm vừa cằn nhằn. Phước đâu? Không có phước. Yeah. thôi thì bây giờ đó dạy không được thì thôi, ráng làm phước, ráng kiếm phước, nhờ người ta có lỗi lầm mà mình mới có phước. Hiểu không? Ráng như vậy, phải không? Đó, thì như vậy đó, là trong cái đời sống hàng ngày của mình, nếu mình biết áp dụng thì bất cứ giờ nào mình cũng tạo phước được. Và như vậy mỗi một ngày mình đều có thể hồi hướng cho cái người thân quá cố của mình và người thân hiện tiền của mình, chứ không phải là có thì giờ đi chùa công quả, có tiền vô chùa đó là cúng dường, hay là có tiền đi làm từ thiện mới có phước. Phước chúng ta có thể gieo trồng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể gieo phước được. Còn nếu chúng ta không ý thức được cái điều này thì ở nơi nào làm việc gì cũng tạo tội được, phải vậy không quý vị? Thì như vậy khi phước có được thì chúng ta hồi hướng cho tất cả chủ quyền thất tổ nội ngoại, thân bằng quyến thuộc đã quá cố của mình, cũng như hồi hướng cái phước này đến cái người thân hiện tiền của mình. Nhưng chúng ta còn hai đối tượng nữa phải hồi hướng, là hồi hướng cho tất cả những vị ân nhân đã quá cố và ân nhân hiện tiền của mình, hồi hướng đến tất cả những cái vị mà vì vô minh chúng ta đã làm thương tổn trên cái con đường luân hồi của chúng ta, và kể cả hiện kiếp này chúng ta cũng phải hồi hướng. Bởi vì đó, cái bệnh tật ở trong người mình, nhất là những bệnh nan y, thì nó từ cái chỗ mà chúng ta đã làm thương tổn chúng sinh khác trong nhiều kiếp. Cho nên bây giờ với cái phước báo này, chúng ta hồi hướng lại để mà phần nào chúng ta bù đắp lại những cái lỗi lầm mà do vô minh của mình đã tạo ra. Cho nên phải nhớ hồi hướng luôn cho những chư vị này. Thì như vậy trong cái đời sống của chúng ta nè, khi chúng ta trở thành cái người Phật tử hoặc chúng ta trở thành người xuất gia, thì trong tâm chúng ta chỉ có một chữ phước, và chúng ta cố gắng làm như vậy đó. Thì quý vị nhớ rằng khi chúng ta lấy chữ phước làm cái gốc trong sự tu tập của mình, thì có nghĩa là chúng ta đang đi vào đại lộ, chúng ta đang ở trong chánh pháp, và chúng ta đang ở trên con đường tiến hóa về tâm linh. Cứ như vậy mà chúng ta tu tập. Đây là một số câu hỏi của quý vị gửi tới. Bây giờ là 4 giờ rồi, chúng ta còn 15 phút nữa thì xin trả lời 3 câu hỏi này. Cái thứ nhất, mẹ con đã 94 tuổi, mỗi đêm mẹ con cứ nói nhảm cả đêm, có khi la lớn không ngủ được, con rất đau lòng nhưng không biết làm cách nào để mẹ con không làm như vậy, vì con đã cầu an nhiều chùa mà vẫn như thế. Thì đối với lại cái người mẹ như vậy đó, bây giờ tới cái tuổi như vậy thì bây giờ trong nhà đó, thì nếu mình có thờ Phật đó thì mỗi đêm mình cố gắng mình tụng sám hối, nếu mà có thì giờ nhiều thì tụng nhiều, có ít thì tụng ít. Nếu mà gia đình mà ai mà có cái phát tâm cùng tụng sám hối với mình đó, thì tụng xong là hồi hướng cho bà liền. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là nếu trong nhà mình có thờ ông bà thì mình khi mà mình tụng kinh như vậy đó, mình thỉnh thắp hương ở trên bàn thờ Phật và thắp hương bàn thờ ông bà, và sau khi mình tụng kinh xong đó, mình hồi hướng cho ông bà, hồi hướng cho cái người mẹ hiện tại của mình, và đồng thời mình cũng xin cửu quyền là coi như là hộ độ cho mẹ mình đó, là được sáng suốt, được sáng suốt ra để qua khỏi những cái gọi là những cái mà tật bệnh trong cái đời sống nội tâm. Thì quý vị nên hồi hướng lại cho cửu huyền. Và nếu như đó trong cái mùa Du Lan này mình có thể hùng phước để làm lễ dân y, hoặc là hùng phước trai tâm, nói chữ hùng phước gì đó để cho quý vị ai cũng có thể tham gia được. Thí dụ như bây giờ đó, là trong chùa nói là một cái phần về bổ y 200, thì chúng ta không có đủ tiền cũng không sao hết. Bây giờ quý vị có 5,000 cũng được, 2,000 cũng được, biên cái tên của người mẹ của mình ra và để ở ngoài cái bì thư đó là hùng phước, lễ trai tăng và dân y. Bởi vì nơi đó người ta đã có đại thí chủ và có thí chủ, còn mình hùng phước vô để mà mình hồi hướng cho cái người thân của mình, thì quý vị cứ hùng phước, thấy ai làm cái đó thì mình cứ hùng phước, hoặc người ta làm từ thiện thì mình có thì mình cứ hùng phước, ít nhiều thì cũng hùng phước được. Ấn tống kinh sách mình cũng hùng phước vô, hoặc là mình khỏe mạnh thì mình rinh phụ người ta, trong lúc người ta làm từ thiện mình rinh một cái bao mì, thùng mì chất lên, thì với cái tâm mà mình muốn tạo cái công đức để hồi hướng cho cái người thân của mình cứ là phải kiên trì như thế này. Và đặc biệt là cái khi mà đến gần cái người mẹ, trong lúc mà mẹ nói lảm nhảm vậy thì mình nhiếp tâm lại và mình chỉ nói có ba chữ vậy thôi: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Còn mẹ mình nói gì thì nói, mình chỉ bao nhiêu đó thôi. Ngày cứ ở gần mẹ và dặn tất cả những người thân đó, khi đến săn sóc mẹ thì chỉ nói chữ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chỉ nói vậy và hồi hướng. Và hoặc khi mình cúng bông trái cây hay là muối gạo gì đó thì mình cũng hồi hướng hết cho tất cả chư vị mà ở trong hoặc là ở bên ngoài cái ngôi nhà của mình đó, thì hồi hướng cho tất cả chư vị để cho mẹ của tôi được bình yên. Thì cố gắng làm như vậy, nhất đừng quên cái chữ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và phải tụng sám hối, lương hoàng sám cũng được, thủy sám cũng được. Và trước khi tụng đó, mình nói là con hôm nay là con, hôm nay ngày mấy tháng mấy, con tên đó họ đó vậy đó, là vì mẹ con đó là không có được bình an nữa, mẹ con không có được sáng suốt, cho nên con tụng cái thời kinh sám hối này là tụng thay cho mẹ con. Nói vậy rồi xong là mình tụng kinh. Bây giờ câu thứ hai: chúng con muốn làm lễ trai tăng để báo hiếu cho cha mẹ tổ tiên, nhưng gia đình không đủ điều kiện tài chánh, vậy có cách nào khác? Thì như nãy đã nói rồi, không có ngại ngần gì cả. Bởi vì đó, cái nhà chùa này lập ra và cái người xuất gia đi tu không phải để chạy theo người quyền thế và người có tiền, mà đạo Phật để cho người khổ. Mà tại sao có người khổ, tại sao có người nghèo? Bởi vì người ta chưa biết được nhân quả, cho nên đó là cái quả hiện tại người ta phải nghèo là vì cái bố thí chưa có, đúng không? Mà ta phải khổ là bởi vì người ta biết, chưa biết cái nhân mình đã gieo xuống là nhân gì để người ta có thể chuyển đổi. Thành ra đạo Phật là để cho người nghèo và người khổ, không phải chỉ riêng dành cho những người giàu, người quyền thế là người đã có phước báo rồi. Cho nên quý vị đó không có nên có mặc cảm gì hết. Như quý vị tới đây đó, chúng ta mặc cái áo giới này đó, thì chúng ta là cái người có giới, người giữ giới, người hành giới, chứ không có nói đây là cái người này là học lực bao nhiêu, người này đó là tài sản bao nhiêu, người này địa vị bao nhiêu, người này là nổi danh cái gì, không có nói. Đến đây mặc áo giới là cái người Phật tử giữ giới. Ai không giữ giới thì người đó không tốt, chỉ có vậy thôi. Cho nên đến chùa đừng có ngại. Giả tỷ như mình không có tiền đi nữa đó, thì mình đến cái chánh điện lễ Phật để cầu cái phước cho gia đình cũng được rồi. Hoặc cái ngày đó người ta làm cái lễ cúng trai tăng hay dân y, mình xuống bếp phụ một chút, mình cũng có phước, cũng hồi hướng được. Nếu mình không có tới 1.000 đồng hoặc 2.000 đồng thì mình vẫn có thể làm được. Đừng có nghĩ 1.000, 2.000 là cái không làm phước được. Tâm kể một cái câu chuyện mà đã kể đi kể lại nhiều lần, là bởi vì ở trong kinh nó chỉ có một câu chuyện đó thôi. Đó là có một cái bà đó, bà nghèo quá đi, mà cứ mỗi lần có tiền là có cái chuyện phải xài hết, thâm thủng này. Thì bà nghĩ rằng là bây giờ mình phải làm sao cho nó hết cái nghèo này đó. Cho nên bà nghĩ tới cái chuyện là làm sao tới cái mùa mà cái lễ mà hoa đăng, tức là cái lễ mà đốt đèn để mà dâng cúng lên chư Phật đó. Thì bà nói là nếu mà mình làm lễ đốt đèn là dâng cúng lên chư Phật đó, thì đèn đó là nó sẽ gọi là cái ánh sáng của trí tuệ, mà nhờ mình sáng suốt vậy mình mới hết nghèo hết khổ. Bà nghĩ vậy. Thâm tâm của bà rất là muốn làm cái lễ đốt đèn. Thì bà để dành như vậy 3 năm á, mới có 2 cắt thôi. Thì tới cái hôm mà làm lễ đốt đèn đó, bà mừng quá, bởi vì đợt này á, để dành được 2 cắt. Ra mua cái chai dầu, dầu bên Ấn Độ với bên Tích Lan người ta dùng cái dầu dừa hoặc dầu phộng đó, thì ta mới làm những cái cây giống như cây mai vậy, thì mỗi cái nó có một cái tròn tròn với cái muỗng vậy đó, rồi nó có cái miệng nó chìa ra vậy, thì mình đặt cái dây tim bức lên trên cái đó, chế dầu vô đặt dây tim bức thì đốt đèn lên. Thì bây giờ bên Tích Lan vẫn còn dùng cái này, bên Ấn Độ thì có thay thế đèn cầy rồi, một số nơi ta còn dùng cái đó. Thì như vậy mình cứ tới đó thì mình cứ chế dầu vô trong đó, rồi có tim bức sẵn rồi đặt vô, rồi đốt đèn rồi cầu nguyện. Thì bà này đi mua dầu như vậy thì cái ông bán dầu ông không chịu bán, ông nói đây là giá chót này 5 cách, bà nghèo bà đặt tối còn đi đốt đèn chi, đi ngủ sớm đi cho nó khỏe. Thì bà mới nói không phải, tôi không có đốt đèn, tôi đó là nghèo quá mà tôi để dành 3 năm tôi mới được 2 cách, là vì tôi muốn đốt đèn đó để mà cúng dường chư Phật, để cho tôi được sáng suốt rồi tôi mới biết cách làm ăn, tôi không có nghèo nữa. Thì ông này nói thiệt vậy không? Bà này nói thiệt. Ông nói vậy đó thì tôi hùng 3 cách, thì bà 2 cách thì tôi mới bán cho bà cái chai dầu này. Thì bà mừng quá, thì bà mới cầm cái chai dầu đó vô đó, thì bà mới rót dầu đó ra cúng, thì bà mới giấy bà đã di cái ông bán dầu đó là cúng dường và chư Phật để cầu cho có được sáng suốt mà biết làm ăn sanh sống mà không có nghèo không có khổ nữa, bà giá vậy. Thì coi như đêm tới cái đêm canh cuối đó thì tất cả đèn tắt hết, có một ngọn còn sáng. Thì chư Tăng mới bạch hỏi Đức Thế Tôn đó, vì sao mà cái cây đèn này nó có ma, nó có thần mà sao nó cháy hoài vậy? Đức Bổn Sư nó không có ma mà không có thần, bởi vì cái ngọn đèn này đó người ta đã rót dầu trong 3 năm. Rót dầu 3 năm. Thì cái này nói theo Di Diệu Pháp đó, mỗi một lần mà để một xu vô đó là nhớ rằng đốt đèn cúng Phật để cầu cho sáng suốt mà biết làm ăn mà thoát khỏi nghèo khổ, cứ một xu là nhớ vậy, một xu là nhớ vậy. Thì mỗi một lần vậy là nó trổ cái quả lành trong tâm, mỗi lần trổ quả lành trong tâm, mỗi lần trổ quả lành trong tâm, rồi nó tích lũy cho nên á là cái ngọn đèn nó mới cháy lâu như vậy. Do đó mà chúng ta đây đó không có mặc cảm về cái sự nghèo khổ của mình, mà bất cứ khi chúng ta càng nghèo càng khổ chúng ta lại càng đến với Tam Bảo, không có mặc cảm gì cả. Và kể một chuyện nữa để cho quý vị thấy rằng trong kinh điển rất là nhiều chứ không phải là ngài Ca Diếp. Hôm đó ngài xuất thiền ra thì ngài bưng cái bình bát đi khất thực, thì ngài mới thấy một cái người ăn xin. Thì ngài biết rằng ngày mai bà này sẽ chết và sẽ tái sanh làm ngạ quỷ, làm quỷ đói. Vì bà này nhiều đời nhiều kiếp đó không có biết bố thí và rất là bỏng sẻn. Ngài mới bưng cái bình bát á, mà bà này đã bà không có đủ phước, đến đổi đi xin người ta không cho, thì bà mới canh ở cái quán ăn á, thì những cái đồ thừa đồ cặn bà mới bỏ vào trong cái hũ đó, rồi bà mới kiếm chỗ bà mới ăn cái đồ cặn thừa đó. Nhưng mà khi bà từ trong quán bà bưng cái hũ bà đi ra thì ngài đi tới trước mặt bà đó, thì bà sợ quá nhưng mà ngài không đi. Thì bà mới quỳ xuống, bà mới nói bạch ngài Sa Môn, xin ngài đến những cái nơi quyền quý mà ngài khất thực thì nơi đó những thức ăn mới xứng đáng với cái hạnh của ngài, còn con là cái người nghèo khổ với cái đồ ăn dơ dáy cặn thừa, con không có dám cúng dường cho ngài. Thì lúc đó ngài Ca Diếp mới nói rằng những gì mà thí chủ ăn được thì Sa Môn ăn được, nhưng mà bà vẫn không dám cúng dường, còn ngài thì không có dời chân đi. Thì bà mới sực nhớ là sáng nay đó, thì trên đường bà đi tới cái quán đó là bà có xin được ở cái mấy cái người họ múc nước ở cái giếng trong đó, thì bà có một cái bình nước sạch. Thì bà mới mừng quá, bà nhớ tới cái bình nước sạch đó, thì bà mới mở cái bình nước sạch đó bà ra, bà mới nói là bạch Sa Môn, con chỉ có cái nước uống này đó là trong sạch nhất mà đó là quý nhất để con cúng dường cho ngài Sa Môn. Thì bà nói xong đó bà trút hết cái bình nước của bà vào trong bát của ngài Ca Diếp. Thì ngài Ca Diếp thọ nhận cái nước đó xong rồi thì ngài kiếm chỗ, ngài ngồi xuống, ngài chú nguyện xong rồi ngài uống hết cái bát nước đó cho bà có phước. Và quả nhiên ngày mai thì bà tái sanh, bà chết và bà không có rơi vào cái cuộc đời của ngạ quỷ nữa. Cho nên là không có phải là chúng ta đây phải có nhiều tiền, phải có vật quý chúng ta mới cúng dường được. Cái gì quý báu nhất mà trong tâm mình trong sạch cúng dường thì đó là chúng ta có phước, công quả cũng như tiền bạc. Người ta nói là của một đồng công một lượng, nhưng mà đừng có công quả rồi thành cái bà chằn ở dưới bếp đó là không được. Bây giờ tới câu hỏi thứ ba. Con có một gia đình là có 8 anh chị em đều rất là giàu có, chỉ có con là nghèo thôi. Mấy em không có coi con ra gì. Vì buồn tuổi cho nên là con ít đến thăm mẹ, mà bản thân con đó đến chùa đọc kinh, đi các chùa, đi vào đi làm từ thiện, con hồi hướng cầu an cho mẹ con, như vậy có được và có đúng hay không? Xin sư cô cho con một lời khuyên. Như vậy là được mà chưa có đủ. Chưa có đủ là bởi vì những người anh chị em mình đã giàu có thì người ta phụng dưỡng khác, còn mình đã là mẹ chung. Bây giờ mình về đó, mình nhúng cái khăn lau mặt cho mẹ, mình vuốt cái tóc của mẹ, vuốt cái tay mẹ, vuốt cái má của mẹ, thì cái đó là cái mà mẹ đang cần. Mẹ đang cần nhìn thấy các con của mẹ, mẹ đang cần các con âu yếm mẹ cũng như mẹ đã âu yếm các con. Và chính cái đứa con mà nghèo khổ nhất, khó khăn nhất của mẹ là cái nỗi nhức nhối trong lòng mẹ, mà bây giờ nó lại không về thăm nữa đó, thì tâm của mẹ cứ đau đớn nhớ tới cái đứa con khổ nhất của mình. Cho nên đừng có làm như vậy. Những cái mặc cảm đó phải giải quyết bằng cách đó, thấy rằng đây là từ nhiều kiếp mình không có gieo cái nhân bố thí. Vậy thì bây giờ đó mình đi chùa, mình làm công quả có một chút á, mình bỏ vô thùng phước xương một chút, 500 đồng bạc cũng được, 1000 đồng bạc cũng được, để mà hùng phước trả tiền điện, để cho mình có cái phước báo về trí tuệ. Còn đối với mẹ đó, đối với chị em á, thì cái phận mình nghèo, mình không có nên tủi thân tủi phận. Trên thế gian này cái người giàu thì ít mà cái người nghèo thì nhiều, có phải vậy không quý vị? Có gì đâu mà phải đau khổ đến như vậy. Biết cái nhân vì sao mình nghèo thì phải lo sửa đổi từ cái nhân đó. Mình có cờ bạc để nghèo không? Nếu cờ bạc để nghèo bỏ, nếu đánh đề nghèo bỏ, nếu làm biến nghèo thì bây giờ phải sửa đổi lại. Còn nếu mình làm cật lực mà vẫn nghèo thì bây giờ hãy bố thí. Đó là cái nghịch lý mà mình khó làm được. Không phải mình có bao nhiêu tiền đem ra bố thí hết, nhưng mà có một chút là một chút, có một chút là một chút. Gieo cái nhân xuống đi, và bây giờ hãy trở về dùng với tất cả cái tình thương của mình, cũng như cái sức của mình có được, để săn sóc, để gần gũi với mẹ, để nói những cái câu mà êm ấm với mẹ, thì cái đó phước lớn nghìn trùng. Và có thể mình sẽ thoát ra khỏi những cái hoạn nạn, những cái khó khăn trong đời sống này. Cho nên không phải tụng kinh, tụng kinh đi vào chùa lễ Phật, mà trong khi cái căn bản của mình đó là không có về để mà bồng ấm mẹ, để săn sóc mẹ, đó là chạy trốn. Đó là chạy trốn. Còn khi mình về săn sóc ẩm bồng lo lắng cho mẹ, mà niệm Phật ngay cái chỗ mà đang bồng mẹ trên tay, đang lau mặt mẹ, mà niệm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng còn hơn 5 tiếng đồng hồ tụng kinh ở chùa. Phải nhớ như vậy. Cho nên là không phải dành thì giờ đi tụng kinh trong khi mẹ ở nhà cần sự săn sóc. Không làm như vậy. Nhớ nha quý vị. Phải cho thực tế, cho đúng đắn với tất cả cái tâm của mình, cái tâm trong sạch của mình, săn sóc cho mẹ, lo cho mẹ, bởi vì mẹ mình chính là Bồ Tát của mình. Và cái hạnh lành của mình nên gieo từ nơi cái mà khó gieo nhất. Vô chùa tụng kinh giờ nào tụng không được, lễ Phật giờ nào lễ không được, mẹ còn bao nhiêu ngày nữa. Người ta nói mẹ già như trái chín cây, gió đưa mẹ rụng, biết ngày nào đây. Đẩy cái nắp hòm lại rồi khóc làm gì? Người Phật tử không có khóc khi người thân của mình ra đời, qua đời, không có khóc. Người nào khóc là khóc bằng tâm sân. Và tại sao khóc? Có hai lý do để khóc. Cái thứ nhất là khi người thân mình còn sống đó, mình không có cư xử hết tình hết nghĩa, có thiếu sót trong đó, cho nên khóc vì ân hận. Cái thứ hai nữa đó là khóc là bởi vì tiếc rằng không còn cha mẹ nữa để mà nhờ vả. Bây giờ hết tiền cũng chạy về má, muốn ăn cái gì má ơi con thèm quá, nấu cho con ăn, bồng con về gửi cho bà ngoại, gửi cho bà nội để đi chơi, thấy không? Cho nên coi chừng đó, không có phải thương mẹ đâu, mà tại vì thương cái nguồn thọ hưởng của mình đó, bữa nay nó cạn rồi cho nên tiếc quá mà khóc. Còn mình đã cư xử trọn tình trọn nghĩa đối với cha mẹ và không có lợi dụng cha mẹ, không có bòn rút cha mẹ thì không có gì phải khóc cả. Cái gánh nặng đã đặt xuống, cầu nguyện cho mẹ tái sanh về với cái thiện nghiệp của mình và chu đáo trong những ngày cuối cùng của cha mẹ, và làm nhiều cái phước báo để hồi hướng cho cha mẹ. Chứ khóc lên rồi nó rối loạn hết, chiếc dép này xỏ lộn chiếc dép kia, thì cái tâm trí đâu, phước báo đâu mẹ để mà hồi hướng mà làm tốt đẹp cho cha mẹ, hoàn toàn sai. Cho nên cha mẹ nhà có tang bình tĩnh sáng suốt, chu đáo trong mọi công việc, chu đáo trong việc tiếp lễ khách khứa, rồi đó là dành thì giờ để mà tĩnh tâm tụng nguyện cho cha mẹ trong lúc lâm chung như vậy mới đúng là cái hiếu hạnh. Khóc quá dở, khóc người ta biết ngay mình bậy bạ mới khóc. Như vậy là đã hết cái câu hỏi của quý Phật tử rồi. Thì hôm nay bài pháp đến đây là tạm ngưng. Tâm tâm xin hồi hướng phước báo của buổi pháp thoại ngày hôm nay đến chư thiên ngự tại ngôi tịnh xá này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi tịnh xá này. Xin quý vị thọ nhận cái phước báo này để siêu sanh tịnh độ, hồi hướng cho tất cả cửu quyền thất tổ ở tại nơi ngôi tịnh xá này cũng như cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng ngày hôm nay. Thì nghe cái bài pháp này hiểu biết được thì siêu sanh tịnh độ, cũng hồi hướng phước báo này đến cho tất cả hội chúng có mặt ngày hôm nay cùng với tất cả gia quyến đều được sức khỏe, được bình an và được tiến hóa về tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư, giảng sư và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, vừa qua thời pháp ni sư đã cho chúng ta biết được ơn cha nghĩa mẹ thật là lớn lao, trong ngàn kiếp muốn đáp đền nhưng chẳng được. Cho nên có một nhà thơ đã nói như thế này: nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả thân gầy cha che chở con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con. Quả thật như vậy, ơn cha mẹ thật sâu rộng. Qua thời pháp thoại của ni sư đã cho hàng Phật tử biết được như thế nào là ơn sinh thành dưỡng dục và làm như thế nào để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Trước khi dứt lời, chúng con xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho ni sư thân khỏe tâm an và tệ đăng phổ chiếu mãi là chỗ nương tựa lâu dài cho hàng Phật tử và cho tất cả chúng sanh, và nguyện cầu cho hàng Phật tử được an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để biên thời pháp hội đã viên mãn, chúng con xin cung thỉnh ni sư và đại chúng hồi hướng. quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành